Bạch Nguyệt Quang, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Dục Minh vừa lên xe, miệng anh ta liền mở ra, như thể đã giải được phong ấn, bắt đầu nói rôm rả. Tôi nghe nói Vân Mộ Kiều chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Lục Cần. Quả nhiên là rất xinh đẹp. Lão Trương hơi bất ngờ. Lục Cần của tập đoàn Úy Lam à. Tôi nghe nói anh ta đã có bạn gái rồi mà. Trần Dục Minh, chính là anh ta đấy. Bạn gái của anh ta tôi đã gặp rồi. Hình như tên là Úc Noãn Noãn gì đó. Trông có vài nét giống Vân Mộ Kiều. Là một cô nhi, Lục Cần chắc là chỉ chơi đùa thôi. Đội trưởng Chu, anh với Lục Cần giao du nhiều. Anh có biết nội tình không? Chu Dực Bá liếc nhìn một cái. Trần Dục Minh cười ha ha, đổi chủ đề, đội trưởng Chu, Lão Trương, các anh nói bộ trang sức mà Vân Mộ Kiều đánh mất. Có thật là bị người ta trộm không? Hay là cô ấy cố tình nói vậy để đuổi bà mẹ kế và cô em gái đi? Lão Trương vừa lái xe vừa cười nói, tôi đoán là thật sự mất rồi. Anh không thấy mặt của Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá khi bị hỏi chuyện sao? Chỉ thiếu mỗi việc viết to mấy chữ. Chính tôi đem đi bán. Lên mặt thôi. Trần Dục Minh ngây người. Tức giận nói. Hà, thế thì mẹ con này đúng là không ra gì. Không chỉ phá hoại gia đình người khác. Mà còn muốn chiếm nhà người ta. Ngay cả di vật của mẹ người ta cũng đem đi bán. May mà ba mẹ tôi có tình cảm tốt. Nếu đổi lại tôi mà gặp phải chuyện này. Chắc đã bị tức tê rồi. Chu Dực Bá nhíu mày. Cậu đúng là còn kém xa. Làm cảnh sát mà không chú ý đến vụ án. Chỉ chăm chăm nghe tin đồn. Lần sau nếu còn như vậy, cậu tự xin chuyển công tác đi. Trần Dục Minh nhăn mặt. A, một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ác quỷ, rồi im lặng cắm đầu vào điện thoại. Không nói gì nữa. Lão Trương cười cười. Thay Trần Dục Minh nói mấy câu hay, làm hoa, nhưng Chu Dực Bá không để ý, Lão Trương thở dài. Tập trung lái xe, trong xe lập tức rơi vào im lặng, nhưng trong lòng Chu Dực Bá không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh ta vẫn đang nghĩ về Vân Mộ Kiều, chuyện Vân Mộ Kiều là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Lục Cần. Anh ta đương nhiên biết. Anh ta còn biết hôm nay Lục Cẩn đi đón cô ở sân bay. Chuyện này anh không dám nói cho Úc Noãn Noãn biết. Sợ cô ấy biết sẽ buồn lòng. Lục Cẩn vì Vân Mộ Kiều đã làm tổn thương Úc Noãn Noãn rất nhiều lần. Nhưng Úc Noãn Noãn yêu Lục Cẩn quá sâu. Không nỡ rời xa anh ta. Nếu không anh ta đã sớm đào góc tường của Lục Cẩn rồi. Chu Dực Bá cũng không ngờ lại gặp Vân Mộ Kiều nhanh như vậy. Lại còn theo cách này. Ban đầu, anh ta còn suy nghĩ liệu có nên lợi dụng quyền lực của mình để gây chút phiền phức cho Vân Mộ Kiều không? Nhưng khi thực sự gặp Vân Mộ Kiều, anh ta cảm thấy mình đã nghĩ quá xấu về cô. Bên cạnh Vân Mộ Kiều không có Lục Cẩn. Khi gặp chuyện cô chọn gọi cảnh sát thay vì nhờ Lục Cẩn giúp đỡ. Thậm chí suốt cả thời gian đó cô cũng không nhắc đến tên Lục Cẩn. Cô có khả năng xử lý mọi chuyện một mình. Hoàn toàn không cần phải dựa vào Lục Cẩn. Và Vân Mộ Kiều đã ở nước ngoài 5 năm. Suốt thời gian đó không quay lại. Ngay cả Úc Noãn Noãn cũng không biết cô. Việc đổ lỗi cho Vân Mộ Kiều về sai lầm của Lục Cẩn là không hợp lý. Nghĩ đến việc Vân Mộ Kiều nói về Hoa Hồng Mộng Mơ bị mất, anh ta càng cảm thấy đau đầu. Món quà anh ta cẩn thận chuẩn bị cho Úc Noãn Noãn giờ đã thành đồ vật phi pháp. Không thể tặng được nữa. Sau khi tiễn Chu Dực Bá, Vân Mộ Kiều ngay trước mặt Vân Cảnh Tiêu gọi đi một cuộc điện thoại. Không nói về chuyện gia đình, chỉ nói là mình đã về nước, muốn cùng nhau ăn bữa cơm, bảo đối phương đến đón cô ngay bây giờ. Nhưng chính cuộc gọi này lại khiến Vân Cảnh Tiêu, người đang lo lắng cho vợ con, cảm thấy bất an, đứng trước cửa sổ lớn, không nhìn những người đứng ngoài cửa là Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. mà chỉ cảnh giác nhìn Vân Mộ Kiều đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Không còn cách nào, người mà Vân Mộ Kiều liên lạc chính là người mà Vân Cảnh Tiêu không dám đắc tội. Con trai út của Trì Gia, một trong bốn đại gia tộc của thành phố Tân Hải. Trì Tiện, một gia đình nhỏ như Vân Gia, chỉ một tay Trì Tiện cũng có thể nghiền nát. Người như vậy, lại là bạn tốt của Vân Mộ Kiều. Làm sao Vân Cảnh Tiêu không lo lắng, không hoảng hốt cho được? Trong mắt Vân Cảnh Tiêu, việc Vân Mộ Kiều gọi điện cho Trì Tiện trước mặt ông ta chính là một lời cảnh cáo. Vân Mộ Kiều không hề biết suy nghĩ này của Vân Cảnh Tiêu. Nếu biết chắc chắn cô sẽ cảm thấy oan uổng. Cô chỉ đơn giản là đói bụng và muốn tìm một người đi ăn chung thôi. Vân Mộ Kiều không thích đồ ăn trên máy bay. Cả ngày không ăn gì. Về nhà lại phải lo chuyện với Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá. Đến giờ đã đói đến mức gần như bị ảo giác. Trì Tiện vẫn chưa đến. Trước tiên Vân Cảnh Tiêu lại nhận được cuộc gọi của em rể Ngụy Hoàn Vũ. Vừa bắt máy, giọng của Ngụy Hoàn Vũ đã truyền đến. Anh à, anh không phải bảo em đến biệt thự núi ỉ đón chị gái và cháu gái sao? Sao bảo vệ dưới núi lại ngăn em không cho lên? Vân Cảnh Tiêu, làm sao có thể? Cậu không nói với họ là tôi bảo cậu lên sao? Ngụy Hoàn Vũ, em đã nói rồi, nhưng họ vẫn không cho em vào. Vân Cảnh Tiêu, cậu đưa điện thoại cho bảo vệ. Tôi sẽ nói với họ. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khác. Vân Cảnh Tiêu xác định danh tính và yêu cầu cho phép Ngụy Hoàn Vũ lên núi. Không biết đối phương nói gì. Vân Cảnh Tiêu sắc mặt liền trở nên khó coi. Lập tức cúp máy. Sau đó, ông nhìn Vân Mộ Kiều. Vừa tức giận vừa bất lực. Mộ Kiều. Ngụy Hoàn Vũ là cậu của con, sao con lại bảo người ta ngăn dưới núi vậy? Nếu chuyện này bị lộ ra, chẳng phải người ta sẽ cười con sao? Cách chương